Doanh Doanh, chương 60, ngoại truyện Omega, góc truyện audio.com, chấm, edit, Riau miếng dán ức chế toàn mùi đặc trưng ở bệnh viện. Diệp Chi Hỏa dán nó lên tuyến thể sau gáy rồi ngắm chính mình trong gương. Cậu phân hóa thành Omega. Còn phải dán cái này bao lâu ạ? Cậu hỏi Diệp Thư. Tùy cơ địa thôi, Diệp Thư nói. Đến lúc con khống chế được pheromone của mình. Giờ con vẫn khống chế được mà. Diệp Chi Hỏa xoa miếng băng dán vuông vức. Pheromone của con nhạt lắm. Nhạt chứ có phải không có đâu. Diệp Thư đáp. Diệp Chi Hỏa đành nghe lời. Ngoan ngoãn dán miếng dán ức chế suốt một tuần. Sau khi quay lại trường cậu vẫn giống hệt khi xưa. Vẫn thích dính lấy lận thâm từng giây từng phút. Trước khi phân hóa thì những đụng chạm ấy đơn thuần vô cùng. Nhưng phân hóa xong chúng lại có gì đó khang khác. Khúc Sướng cũng nói cậu càng ngày càng giống một cô nhóc. Có chứng nghiện tiếp xúc cơ thể. Cô cũng chẳng có ác ý gì. Lúc nào cũng ăn nói thế này. Hôm ấy, Diệp Chi Hỏa đang giặt giẻ lau trong nhà vệ sinh. Cậu xắn tay áo lên tận khuỷu. Trên tay toàn nước ướt đẫm. Vặn vòi nước vào, nước nhỏ xuống từng giọt. Cái lạnh khiến từng đầu ngón tay hồng lên. Đến cả các khớp ngón cũng hồng hào. Khúc Sướng hỏi, ông thích lận thâm đến thế à? Diệp Chi Hỏa thật thà gật gật. Khúc Sướng cạn lời, thôi, nói gì cũng không cản nổi hai người. Có gì mà cản cớ chứ? Khúc Sướng chẳng biết nói sao. Từ khi Diệp Chi Hỏa phân hóa thành Omega rồi lại thân mật với lận thâm đến mức ấy. Họ làm gì cũng được chú ý vô cùng. Người trong lớp thì không sao. Chứ người ngoài lớp có khi lại xì xầm những điều khó nghe. Diệp Chi Hỏa đưa rẻ cho cô. Tôi giặt sạch rồi đấy. Bà lau bảng đi. Khúc Sướng nhận lấy. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Lão Trần bảo ông lau bảng cơ mà. Diệp Chi Hỏa đã chuồn mất từ bao giờ. Khúc Sướng lau bảng sạch sẽ xong. Việc trực nhật lớp cũng kết thúc. Cô bắt gặp Diệp Chi Hỏa ở cửa lớp. Cậu lại đi giặt giẻ thêm lần nữa. Đôi tay lại ửng hồng. Tuy là Omega, nhưng trên người Diệp Chi Hỏa gần như chẳng có chút mùi pheromone nào. Pheromone của cậu nhạt quá mức. Nhạt như nước vậy. Chỉ thoảng chút ngọt ngào thoáng qua. Có người thầm nghi ngờ. Diệp Chi Hỏa thực sự là Omega ư? Khúc Sướng chẳng hề quan tâm cậu phân hóa thành gì. Ai ý kiến thì cứ tiếp tục ý kiến thôi. Diệp Chi Hỏa ngốc tới mức chẳng phát hiện ra những nghi ngờ ấy nữa. Khúc Sướng hơi lo lắng. Nhưng những lo lắng ấy của cô nhanh chóng tan đi. Bởi cô đã thấy hai người đó ở bên nhau 2 tuần sau khi Diệp Chi Hỏa phân hóa. Trong không khí bỗng thoảng mùi dâu tây rất thơm. Vừa chua vừa ngọt, Khúc Sướng hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra đó là do pheromone của Diệp Chi Hỏa. Lận thâm qua chỗ cậu, sờ đôi tay vẫn còn ướt nước, nắm lấy bàn tay ấy. Cậu ở lại lớp làm gì? Lau bảng á, cách đó không xa. Khúc Sướng lạnh mặt, rõ ràng mình mới là đứa lau bảng cơ mà. Sao không xuống sân với tớ? Tớ tưởng đủ người trực nhật dưới sân thể dục rồi. Lận thâm cố chấp bắt bẻ. Cậu không muốn đi cùng tớ ấy. Diệp Chi Hỏa tỏ vẻ vô tội. Bị lận thâm nhéo ngón tay mới nói. Đùa cậu thôi. Tớ không lau bảng. Thầy Trần bảo tớ giúp thầy quét dọn văn phòng. Khúc Sướng về chỗ. Bạn cùng bàn Sở Kham bèn hỏi. Không lo nữa à? Cô quay sang mỉm cười. Chẳng có gì phải lo. Dù có phân hóa thành Omega, Diệp Chi Hỏa cũng là Omega đặc biệt nhất. KS nói cậu giống một cô nhóc. Thực ra là cô muốn khen cậu đẹp. Tuần trước Diệp Chi Hỏa cứ dán miếng dán ức chế hoài. Chắc do không thoải mái nên cậu bỏ cài một chiếc cúc trên cùng sau lớp áo khoác đồng phục. Phần cổ khi cúi xuống viết chữ khẽ cong trông yếu ớt và xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt cậu vốn đã có phần quyến rũ. Chỉ là tuổi tác và tính cách đã che đi nét đẹp ấy mà thôi. Dạo này ánh nhìn cậu dành cho lận thâm lộ liễu cực kỳ. Sau này chắc cũng bị nhiều người phát hiện hơn. Khúc Sướng nhớ lại phản ứng vừa ấu trĩ vừa hống hách của Lận Thâm vừa rồi. Cô nhún vai lẩm bẩm. Thôi bỏ đi, cậu ta canh giữ ghê quá. Lúc tới gần cậu, pheromone của tớ sẽ nồng hơn. Chủ nhật ấy Diệp Chi Hòa qua nhà Lận Thâm chiếm hết hơn nửa cái bàn học. Nói với vẻ không đứng đắn chút nào. Vốn là vị ngọt nhạt ơi là nhạt. Còn chưa nói hết, cậu đã bị Lận Thâm che miệng lại. Đây là chuyện nói thẳng ra được đấy à? Lận Thâm hỏi với giọng điệu y hệt. Diệp Chi Hòa lại khù khờ hỏi. Không được hở. Lận Thâm ấn chóp mũi cậu vểnh lên. Nhóc hồ ly bèn biến thành nhóc heo nhỏ. Diệp Chi Hòa không giấu nổi chút tâm tư nhỏ bé dưới đáy lòng. Hết thảy những rung động và khát vọng của cậu bị pheromone làm lộ hết. Cậu nằm bò xuống bài. Lười biếng thở dài. Cậu có thể giả vờ không biết mà. Lận Thâm hỏi. Sao tớ phải giả vờ không biết? Cậu biết thì tớ xấu hổ lắm. Diệp Chi Hòa ngẩng đầu đối mặt với hắn. Ánh mắt cậu chân thành vô cùng. Lúc nhìn Lận Thâm thì ánh mắt ấy lấp lánh. Sáng ngời và cực kỳ trong trẻo. Cậu cũng biết của tớ mà. Lận Thâm nói. Nhưng cậu khống chế pheromone thành thạo lắm rồi. Lận Thâm xoa đầu cậu. Tớ có thể phóng cho cậu một xíu. Diệp Chi Hòa chẳng hé răng. Một chốc sau mới nói. Thực ra tớ khống chế cũng ổn mà. Chỉ sẩy chân trước mặt cậu thôi. Lận Thâm bật cười. Diệp Chi Hòa nhìn hắn vẻ không cam tâm. Sau khi phân hóa rõ ràng Lận Thâm trưởng thành hơn nhiều. Sao cậu lại không nhỉ? Cậu sang nhà Lận Thâm chơi nhiều hơn và lần nào cũng bị ba alpha vây quanh. Bản năng Omega khiến cậu cứng cả người. Về mặt tâm lý thì không sao. Nhưng về mặt sinh lý cậu có phần sợ hãi. Vì thế Lận Thâm cố ý thu pheromone của mình lại. Mùi bạc hà trở nên hiền hòa. Nếu người kỹ thậm chí còn có thể nếm được chút ngọt ngào. Diệp Chi Hòa thích thế cực kỳ. Lúc ôm nhau cậu cứ vùi đầu vào lòng hắn ngửi ngửi. Đôi mắt xinh đẹp long lanh sáng ngời. Cậu lại không khống chế được pheromone của mình. Trong không khí đầy mùi sữa chua dâu tây ngọt ngọt. Lận Thâm cúi sát xuống. Muốn hôn không? Diệp Chi Hòa vờ như bất đắc dĩ mà thở dài. Rồi lại chủ động nhích về phía trước. Rõ ràng đến thế cơ à. Nụ hôn triền miên sau khi phân hóa chẳng còn ngây thơ chút nào. Tớ muốn mùi bạc hà cơ. Đã bị bắt bớ rồi thì Diệp Chi Hòa cũng chẳng giấu làm gì nữa. Lận Thâm kinh ngạc chớp mắt. Cậu lại nói. Cậu phóng một xíu xiu thôi. Sau đó Diệp Chi Hòa hoàn toàn bị pheromone của Lận Thâm bọc lấy. Mùi bạc hà mát lạnh như khiến cả người cậu ướt sũng. Lận Thâm hôn lên cổ và tuyến thể của cậu. Diệp Chi Hòa hơi run rẩy, miệng khẽ lọt vài tiếng rên. Ánh nhìn dần ướt át quyến rũ. Nhóc hồ ly đã lớn mà vẫn giữ lại phần trẻ con ngày nào. Miêu miêu à, hở. Diệp Chi Hòa lên tiếng. Lận Thâm rúc đầu vào cổ cậu. Hơi thở nóng rực như muốn hòa tan cả thân thể cậu. Nhưng vẫn lễ phép hỏi ý dưới sức ép từ bản năng. Tớ đánh dấu cậu được không? Nếu tớ từ chối thì... Cả người Lận Thâm cứng đờ. Diệp Chi Hòa đùa dai rồi phì cười. Lận Thâm phạt cậu bằng cách cắn cho một cái. Đánh dấu tạm thời thôi á, Diệp Chi Hòa hỏi. Chuyện ra đâu Lận Thâm im lặng vài giây rồi đáp. Còn khích nữa là tớ làm thật đấy. Diệp Chi Hòa tốt bụng nhắc. Cậu chưa tới tuổi trưởng thành đâu. Lận Thâm buồn bực. Thế lúc nào trưởng thành rồi tính sau? Diệp Chi Hòa chớp chớp mắt. Thế có muốn gặm cổ nữa không nào? Lận Thâm. Có. Tớ sẽ lại được nhiễm lấy mùi hương của cậu ư? Diệp Chi Hòa lại suy nghĩ miên man. Thế thì thành mùi dâu tây bạc hà rồi. Cuối cùng Lận Thâm cũng không nhịn được mà cắn cổ cậu. Răng nanh đâm thủng tuyến thể. Mùi dâu tây chua ngọt và mùi bạc hà mát lạnh quyện vào nhau. Diệp Chi Hòa thấy hơi đau và cũng cảm nhận được chút khoái cảm diệu kỳ. Đầu ngón tay nóng bừng dần dật. Mặt cậu cũng đỏ ửng lên. Tớ thấy một đám mây nè. Cậu mơ hồ nói. Lận Thâm tách ra, sờ gương mặt và đôi môi mềm mại của người thương. Mây màu gì thế? Màu hồng phấn. Diệp Chi Hỏa ngoan ngoãn mỉm cười. Đám mây có màu pheromone của tớ đấy. Họ đã đánh dấu xong xuôi. Cách chương.